Chương 12. Có lẽ cũng phải gần đến 1 giờ đêm thì tôi mới tới phía dưới hòn đảo. Mà hình như thuyền bè chúng tôi đi chậm vô cùng. Nếu như có chiếc thuyền hay tàu nào đi tới thì tôi đến phải sang xuồng mà bỏ chạy lên bờ Illinois ngay. Nhưng thật may chẳng có thuyền bè nào đi tới và chúng tôi không nghĩ đến chuyện bỏ khẩu súng vào trong xuồng. Hoặc cần câu hay đồ ăn gì đó. Lúc chúng tôi vội quá, cuống lên, không nghĩ thấu hết và lại tất cả cái gì cũng bỏ hết lên bè thì cũng không lợi lắm. Nếu như hai người kia họ tìm đến hòn đảo thì tôi chắc thế nào họ cũng thấy chỗ lửa trại của chúng tôi và sẽ dình ở đó suốt đêm chờ cho Jim đến. Dù sao họ cũng còn xa chỗ chúng tôi, và nếu như đám lửa của chúng tôi đánh lừa được họ thì đó cũng không phải lỗi tại tôi. Nhưng càng chơi xỏ được họ đến đâu thì ta cứ chơi. Khi tia sáng đầu tiên của ban ngày ló ra, chúng tôi buộc bè vào một cái khe ở gần bãi lớn phía Illinois, lấy dìu chặt một ít cành cây bông phủ lên bè, làm ra vẻ như ở ven sông này từ lâu đã có một chỗ lõm và như vậy. Phía đầu là một cái bờ cát, cây bông mọc rậm rạp tua tủa như răng bừa. Bên phía bờ Missouri là núi, còn bên bờ Illinois thì toàn là cây to. Quãng sông này có con lạch chảy về phía bờ Missouri, nên chúng tôi không sợ ai đi qua đây. Chúng tôi nằm đó suốt ngày nhìn theo những bè mảng với tàu thủy đi xuống phía bờ Missouri và những chiếc tàu đi ngược lên chạy ầm ầm giữa sông. Tôi kể lại cho Jim nghe cái lúc tôi ngồi nói chuyện huyên thuyên với người đàn bà ấy, và Jim bảo đó thật là một người đàn bà quái lạ. Nếu như chính bà ta đã lùng bắt chúng tôi thì chắc chắn sẽ chẳng tội gì ngồi rình ở đống lửa trại đâu, mà trái lại, thưa ngài, bà ta sẽ dắt chó đi lùng bắt đấy. Tôi bảo, thế thì tại sao bà ta không xui chồng đem chó đi? Jim nói rằng, hắn đoán chắc là bà ta đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng khi người chồng sắp sửa đi và chắc là ông kia lên tỉnh kiếm con chó nên mới mất nhiều thì giờ như thế. Có thế thì mình mới chạy được đến chỗ này, xa hàng xóm đến 16-17 dặm, nếu không thì mình sẽ còn được ở lại cái tỉnh cũ kỹ ấy. Tôi nghĩ chừng nào mà họ chưa tóm được mình thì cũng chẳng cần biết nguyên nhân tại sao họ chưa bắt được mình nữa. Trời bắt đầu sầm tối thì chúng tôi thò đầu ra khỏi mớ cành bông, nhìn trước nhìn sau không thấy gì, rồi Jim nhắc mấy mảnh ván lên trên bè, dựng thành một cái lều để có thể chui ra chui vào khi mưa nắng và che đồ đạc cho khỏi ướt. Jim làm thêm ở bên ngoài một cái nền gỗ cao khoảng 30 phân để mỗi khi gặp tàu thủy sóng to vỗ vào thì khỏi bắn ướt lên trên đồ đạc. Giữa lều, chúng tôi làm một cái chỗ trũng xuống, đổ đất vào đấy, chừng một tấc, quây gỗ xung quanh làm bếp lửa. Gặp khi trời mưa rét và cũng để ở trong lều, có cho người ta khỏi trông thấy. Chúng tôi dựng một chiếc gậy ngắn, đầu gậy có chạc, treo cái đèn cũ lên khi nào gặp tàu thủy đi xuôi xuống để tránh khỏi bị đâm nhau. Còn đối với những thuyền bè đi ngược sông thì chúng tôi cũng phải thắp đèn làm gì nếu như không gặp trường hợp gọi là đi tắt ngang, vì nước sông ở trên mặt thì chảy khá mạnh, dưới lòng sông thì có nhiều xoay ngầm, cho nên thuyền bè cứ ngược nước không phải lúc nào họ cũng đi giữa dòng, mà hay chọn chỗ nào nước ít chảy xiết hơn để họ đi. Đến đêm thứ hai, chúng tôi đi chừng 7-8 tiếng đồng hồ, trên dòng nước chảy nhanh mỗi giờ đến 4 dặm. Chúng tôi bắt cá, tán chuyện, thỉnh thoảng lại nhảy xuống tắm một tí cho khỏi buồn ngủ. Đi trên sông lớn và lặng lẽ này, nghe nó nghiêm trang làm sao ấy. Chúng tôi nằm ngửa nhìn sao trên trời, không lúc nào dám nghĩ đến nói to, cũng không mấy lúc cười, chỉ ngậm miệng phì phào mấy tiếng. Nói chung là tiết trời rất đẹp, đêm đó, đêm sau nữa cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Đêm nào chúng tôi cũng qua những nơi có thị trấn, có khi thị trấn nằm ở lưng đồi xa, chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng dài mà không rõ nhà cửa. Đêm thứ năm chúng tôi đi qua Saint Louis, trông như cả một thế giới sáng rực. Ở Pittsburgh, họ vẫn bảo rằng Saint Louis có đến 2-3 vạn dân, nhưng tôi không tin. Mãi đến lúc qua đây, vào 2 giờ đêm nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như vậy tôi mới tin là thật. Phía trong thành phố chẳng có một tiếng động nào, mọi người đã đi nghỉ hết. Đêm nào cũng thế, tôi vẫn thường lên bờ vào lúc 10 giờ đêm, đến một cái làng nhỏ mua 10-15 xu bánh hay thịt hoặc gì đó để ăn. Có khi tôi mò và bắt xách về một con gà nào đó không chịu nằm chuồng cẩn thận. Bố tôi trước kia vẫn thường nói là lúc nào có dịp bắt gà thì cứ bắt, vì nếu mình không cần dùng thì có việc người khác cần.

Tiếng một người khác to hơn. Mày nói dối, Jim Turner. Trước kia mày cũng đã làm thế. Bao giờ mày cũng đòi lấy cái phần được hưởng. Và lần nào cũng được cả. Vì mày dọa nếu không được như thế mày sẽ đi tố cáo. Lần này mày lại vẫn nói thế. Mày là con chó xấu nhất, gian dối nhất ở cái xứ này. Lúc này thì Jim đã bỏ ra bè. Tôi thì bị cái tính tò mò giữ mình lại. Tôi tự bảo, phải, thằng Tom Shearer đi lúc này nó không chịu bỏ đâu. Vậy thì tôi cũng thế, phải xem ở đây có chuyện gì cái đã. Tôi lại nép vào chỗ tối, lom khom bỏ lách đi, chỉ có cách căn buồng của thuyền trưởng là đến chỗ đó. Tôi ngó vào, thấy có một người nằm trên sàn bị trói chặt chân tay, có hai người khác đứng dẫm chân lên, một người xách cái đèn lù mù trong tay, còn người kia cầm một khẩu súng lục. Người cầm súng chĩa miệng súng vào đầu người nằm dưới đất nói, thà như vậy, ta muốn bắn chết, đổi con chồn hôi. Người nằm dưới sàn ngẩng cổ lên nói, ôi tôi xin anh, đừng anh Bill, tôi nhất định sẽ không bao giờ nói. Mỗi lần như vậy người cầm đèn lại cười, thật mày không nói, mày chưa bao giờ nói thật hơn thế, có đúng không? Nghe nó van xin này, nếu mình không tính cách trói nó lại thì nó giết cả bọn mình đấy. Mà mày định giết chúng ta làm gì? Mày chẳng được gì cả đâu, đây chỉ là chúng ta muốn giữ quyền lợi cho chúng tao thôi. Nhưng mà tao sẽ không để cho mày dọa ai được nữa, nghe không, Jim Turner? Thôi, bỏ xuống đi Bill. Bill nói, tao không muốn thế, Jack Parker, tao muốn giết nó. Chẳng phải trước đó đã giết lão Hartfield như thế đấy ư? Bây giờ giết nó còn không đáng hay sao? Nhưng tao không muốn nó chết và tao đã có ý định của tao rồi. Người nằm dưới đất khóc mếu, lại anh thả cho anh Jack Parker, tôi còn sống sẽ không bao giờ quên anh. Parker không để ý đến những lời nói ấy, treo chiếc đèn lên một cái đinh và đi ra phía chỗ chúng tôi nấp trong bóng tối và gọi Bill cùng ra. Tôi vội toài người thật nhanh đi chừng vài bước, nhưng tàu chồng chành thành ra không toài được xa để họ đi ra khỏi, dẫm lên người mình và bắt được. Tôi bò ngược lên phía trên buồng lái, người đi đầu dò dẫm trong bóng tối, tới buồng lái ngay cạnh chỗ tôi nấp rồi nói, đây, vào đây. Hắn bước vào, Bill vào theo, nhưng trước khi hai người bước hẳn vào là tôi đã kịp lách lên cái giường treo ở phía trên và nằm thu gọn vào một góc. Trong bụng lấy làm hối hận rằng mình tự nhiên bò đến chỗ này. Họ đứng ngay bên cạnh, tay vịn vào thành giường nói chuyện. Tôi không trông thấy rõ hai người, nhưng tôi có thể biết họ đứng chỗ nào vì ở mồm họ thở ra toàn hơi rượu whisky. Cũng may là tôi không uống rượu whisky, nhưng cái đó chẳng hơn gì. Họ vẫn không thể biết có tôi nằm ở đó vì tôi không thở. Tôi đâm ra quá sợ, và lại nếu thở thì cũng không nghe được câu chuyện. Họ nói rất nhỏ và chậm rãi. Bill thì muốn giết ngay Turner. Hà nói, nó đã bảo nó nói ra, chắc thế nào nó cũng sẽ nói. Nếu chúng mình phải đưa cho nó cả phần của chúng mình thì cũng chẳng hơn gì. Nhất là sau cả một phen vất vả, mà cái cách mình hầu hạ nó như thế, tất cả những chuyện mình làm, rồi nó đi tố cáo hết. Mày nghe không, ta sẽ thù tiêu nó. Parker điềm nhiên nói, tao cũng tính thế. Còn khỉ, ta đã tưởng mày không muốn thế, nếu vậy thì tốt lắm. Thôi, ta làm thôi. Khoan khoan khoan, tao chưa nói xong. Nghe đây. Bắn thì tốt, nhưng có cách khác lặng lẽ hơn. Nếu như cần phải giết nó, tao nghĩ thế này, treo cổ nó lên thì sau này mình đi đâu sẽ anh ấy trong lòng. Nếu có cách gì khác đại khái như thế mà cũng không có gì bận tâm và cũng không nguy hiểm cho mình nữa thì nên làm. Mày nghĩ có phải không? Phải, nhưng lúc này làm thế nào khác được? Không, tao nghĩ rằng hãy tìm quanh quẩn đây, nhặt những thứ mình thấy trong buồng lái, đem lên bờ giấu đi đã, rồi chờ xem. Tao chắc chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là chiếc tàu này sẽ vỡ và chìm nghỉm xuống đáy nước. Nghe không? Nó sẽ chết đuối luôn, mà không oán trách ai, chỉ tự oán nó thôi. Tao tính giết nó bằng cách như vậy là ổn hơn. Tao không muốn giết một người mà về sau cứ phải bận tâm mãi, điều đó không tốt, mà không phải là có đạo đức, có phải không? Ừ. Tao nghĩ mày nói cũng phải, nhưng tàu nó không vỡ không chìm thì sao? Thì dù sao mình cũng cứ đợi 2 tiếng đồng hồ xem thế nào, được chứ? Được. Thôi đi. Hai người bước ra và tôi cũng lách ra theo, mồ hôi toát ra, lạnh cả người. Tôi bỏ lên phía trước, tối như mực, tôi khẽ lên tiếng gọi, Jim. Ngay phía bên phải cánh tay tôi, tiếng Jim đáp lại, nghe như một tiếng than thở. Tôi nói, nhanh lên, Jim, không có thì giờ vớ vẩn, than thở nữa đâu. Trong kia có một bọn cướp, nếu mình tìm lấy cái thuyền của chúng, thả cho nó buông trôi đi để chúng nó không thoát khỏi cái tàu đắm này thì sẽ có một thằng trong bọn chúng chết không cục cửa được. Còn nếu ta tìm được cái thuyền của bọn chúng, thì ta có thể làm sao cho cả bọn chúng hết cửa, vì viên quận trưởng sẽ đến tóm cổ chúng. Nào mau lên, tôi đi lên phía cửa buông lái, còn anh chạy về phía bên kia. Hãy ra bè rồi. Ôi trời ơi, bè, còn bè đâu nữa, nó đã đứt dây buộc trôi đi mất rồi. Thôi, thế là chúng ta chết kẹt ở đây rồi. VTC Now. Chương 13. Tôi nghẹn thở gần như sắp quỵ xuống, bị kẹt ở trên một cái tàu đắm với một bọn cướp như thế này. Nhưng thôi, chả có thì giờ mà ngồi than khóc nữa, chúng tôi phải tìm cách gỡ lấy cái gì ở đây mà thoát mới được. Chúng tôi vừa đi vừa rung lên thành tàu, mà sao nó lại chậm chạp thế? Hình như đi được tới đằng sau phải mất đến một tuần lễ. Chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào, Jim thì nói rằng không chắc hắn có thể bước đi được nữa không, hắn sợ quá, đến nỗi không còn sức mà bước. Hắn bảo thế, mà tôi giục cứ đi, nếu bị kẹt trên tàu đắm này thì chắc là chết mất. Chúng tôi lại dò dẫm, lần được tới đằng sau lái, nhô ra phía cửa kính, bám chặt vào ô cửa, nhưng ô cửa đã gần chìm xuống mặt nước. Lúc ra đến gần cửa lớn để đi sang buồng hành khách thì thấy có một chiếc xuồng con ở đó. Đúng là xuồng rồi, tôi nhìn thấy rõ ràng. Trời ơi, không còn mừng nào đáng mừng hơn. Tôi vừa định trèo lên thì cánh cửa chợt mở, một người thò đầu ra chỉ cách chỗ tôi nửa thước. Tôi tưởng thế là chết, nhưng rồi người kia lại thụt đầu và nói: "Nhấc cái đèn lên một tí thì mới nhìn thấy được, Bill ơi." Hắn ta vứt một cái bọc gì vào khoang tàu rồi bước vào theo bậc xuống. Đó là Parker, rồi đến Bill vào theo nữa. Parker nói nhỏ: "Xong cả rồi, đẩy đi." Tôi không đánh đu được trên cánh cửa vì sức yếu. Bill nói: "Giữ lấy, mày đã soát kỹ lại nó chưa?" "Chưa, mày có soát không?" "Không, nhưng mà nó chưa lấy phần của nó đâu." "Thôi, thế được rồi, đi đi, không cần phải lấy đồ đạc và bỏ tiền lại." "Nhưng này, liệu nó có thể nghi là mình bỏ lên làm gì không?" "Có lẽ không, nhưng dù sao thì mình cũng ăn chắc rồi, đi thôi." Rồi họ đi ra, cánh cửa đóng đánh sầm một cái vì nó ở bên phía dốc đóng vào. Chỉ trong một nửa tích tắc, tôi đã nhảy vào chiếc xuồng con. Jim lập cập nhảy theo sau, tôi rút con dao nhíp ra cắt đứt dây thừng, thế là chuẩn. Chúng tôi không hề đụng đến một cái mái chèo, không nói mà cũng không thì thầm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho xuồng lướt nhẹ đi, im lặng như chết. Đi qua cái guồng tàu, rồi đi qua đằng lái, rồi một vài giây đồng hồ sau chúng tôi đã cách xa cái tàu đắm đến gần trăm thước. Bóng tối hoàn toàn che lấp hết, không còn nhìn thấy gì ở trước tàu nữa, và chúng tôi biết rằng mình đã thoát. Khi đã đi xa khoảng 300-400 thước rồi, quay lại nhìn, thấy cái đèn lóe lên một chút ánh sáng ở chỗ khung cửa buồng máy. Chừng một giây đồng hồ, chúng tôi biết là những gã kia không rời được khỏi tàu và cũng đang lúng túng. Chẳng hơn gì, cái tên Jim Turner đang bị trói. Rồi Jim cầm lấy mái chèo, chúng tôi cho thuyền rượt nhanh lên để tìm cái bè của chúng tôi. Đến lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến mấy gã kia, vì thật ra khi nãy chẳng còn bụng dạ nào mà lo cho họ cả. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, ngay cả đối với những kẻ giết người đi nữa thì trường hợp bị chết kẹt thế này thật là kinh khủng. Tôi tự bảo, không thể nói đến chuyện mình trở thành kẻ sát nhân, thế thì tại sao tôi lại có thể thích để cho họ như thế? Tôi bảo Jim, hễ thấy chỗ nào có ánh đèn là chúng mình sẽ cập vào khoảng 100 thước. Trên chỗ đó, tìm một chỗ để anh có thể đem chiếc xuồng con này nấp kín được, còn tôi sẽ tìm người nào cùng đến chỗ tàu đắm lúc nãy để mà cứu bọn cướp ấy. Nhưng ý kiến đó không thực hiện được, vì vừa nói xong thì cơn bão kéo đến, và lần này còn ghê gớm hơn. Mưa đổ xuống và không có chớp, tôi nghĩ lúc này ai nấy đều ngủ hết. Chúng tôi vẫn cứ lao xuồng đi theo dòng sông, tìm ánh đèn, tìm cái bè của chúng tôi. Một lúc sau rất lâu mưa tạnh, nhưng trời vẫn còn nặng mây. Lại có tiếng sấm ù ù, rồi một tia chớp lòe lên. Chúng tôi thấy trước mặt có vật gì đen đen trôi lềnh bềnh, và chúng tôi lại vượt lên đuổi. Đó là cái bè. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ, lại trèo lên. Phía bờ bên phải chênh chếch về dưới một ít, chúng tôi chợt thấy ánh đèn. Tôi định sẽ tới đó. Trong chiếc xuồng con đầy những đồ đạc mà bọn cướp kia lấy được đã chất vào. Chúng tôi khuân vứt lên bè được một đống. Tôi bảo Jim cứ cho xuôi xuống phía dưới nữa. Tôi chỏ cho hắn trông thấy cái ánh sáng mà hắn tưởng như mình đã đi xa. Đến gần 2 dặm, ánh đèn lúc nãy vẫn lấp lánh cho đến lúc chúng tôi tới gần. Tôi cầm mái chèo lên, đẩy xuồng đến chỗ có ánh sáng. Tôi càng đến gần thì lại thấy 3-4 ánh sáng nữa lóe lên ở phía lưng đồi. Ra đây là một cái làng. Tôi tiến đến chỗ có ánh sáng ở gần bờ nhất, mái chèo vẫn gác để cho xuồng nhẹ trôi. Đến tận nơi nhìn kỹ, hóa ra một chiếc đèn lồng đang treo ở trên cột một chiếc tàu phà. Tôi bước lên tìm người gác, thấy một anh chàng nào đang ngủ ở đó, đầu chúi về phía trước và rúc vào hai đầu gối mà ngủ. Tôi khẽ đập vào vai hắn 2-3 cái, lên tiếng làm ra điệu khóc mếu. Anh ta giật mình choàng dậy, nhìn ra thấy có mình tôi, mới ngáp một cái vươn vai rồi nói: "Hả? Cái gì thế? Đừng có khóc chú em, làm sao? Làm sao?" Tôi đáp: "Bố tôi, mẹ tôi và chị tôi và..." Rồi tôi dừng lại, anh ta hỏi: "Ôi thôi đừng lo, cứ yên chí, ai mà không khó khăn, nhưng rồi cũng xong cả. Họ làm sao? Họ nhưng ông có phải người gác tàu không?" "Phải." Anh ta trả lời với một giọng khoái trá: "Ta là thuyền trưởng, là chủ tàu, là phụ việc, là lái tàu, là người gác, là người chỉ huy trên boong. Có khi ta là hàng hóa, là hành khách đi tàu nữa. Ta đây không giàu có bằng lão Jim Hòn Bạch đâu. Và ta đây cũng không thể ăn ở tốt với thằng Tom, Dick, Harry như lão Jim được. Nhưng ta đã bảo lão nhiều lần là ta sẽ không đổi chỗ cho lão. Bởi vì, hãy nghe đây. Này, đời ta là đời thủy thủ, mà nếu như ta sống xa thành phố 2 dặm thì ta cũng buồn lắm, vì ở cái chốn này chẳng có chuyện gì thú vị. Ta ở đây không phải vì tiền bạc của lão ta, ta bảo ta không cần." Tôi chen vào nói: "Họ đang sắp chết đến nơi rồi, và ai, còn ai nữa, bố mẹ chị và cô Hawker, nếu không có thể lấy cái tàu này đi đến chỗ đó được không?" "Ở đâu? Họ đang ở đâu?" "Ở trên tàu đắm." "Tàu nào đắm?" "Tàu nào nữa, có một cái thôi." "Hả? Có phải chú em đang nói cái tàu Waterscott đấy không?" "Phải." "Trời ơi, chết chửa, họ ra đấy làm gì?" "Không phải họ muốn ra đấy. Ta biết chết thật, nếu họ không thoát ra mau thì rất nguy. Mà làm sao họ lại có thể không may như vậy?" "Có gì đâu, chắc là cô Hawker định ngược về phía ấy lên tỉnh chứ gì." "Phải, lên Botlanding. Rồi sao? Cô ấy định đi đường lên Botlanding. Rồi thế nào? Đến lúc trời tối cô ấy lại đi với một người hầu da đen, định đi một chuyến đò chở ngựa lên một nhà người bạn, rồi ở đó suốt đêm. Thế cô bạn gì ấy tôi chả nhớ rõ tên ấy, thế rồi đang đi, thế nào lại tuột mất mái chèo, con đò mới quay ngang rồi trôi xuống. Đằng lái lao đi trước, ra đến gần 2 dặm, rồi đâm vào chiếc tàu đắm. Cả người chèo đò, cả người hầu da đen đều mất tích. Còn cô Hawker thì báo được vào chiếc tàu đắm. Sau một lúc sầm tối độ 1 giờ đồng hồ, chúng tôi chèo thuyền dọc xuôi tìm kiếm, nhưng trời tối quá, không nhìn thấy chiếc tàu đắm, thành ra cũng đâm phải nó nốt. Chúng tôi cũng bị lật thuyền, tất cả chúng tôi đều lên được, chỉ trừ có Bill Whipper. Ôi trời ơi, Bill là người thông minh lắm. Tôi nghĩ tại sao tôi lại không chết thay cho Bill cơ chứ. "Chú George ơi, thật ta chưa bao giờ nghe thấy điều đau đớn như thế. Thế rồi các người làm sao?" Chúng tôi gào to tên gọi, nhưng chỗ đó sông rộng quá, chẳng ai nghe thấy. Rồi bố tôi mới bảo phải có ai lên bờ kêu cứu. Chỉ có mình tôi biết bơi, tôi bèn nhảy đi ngay. Cô Hawker bảo nếu không đi gọi được người cứu cho nhanh thì phải về đây ngay và gọi bác cô ấy đi, để ông ấy sẽ tính cách giải quyết. Tôi đi đến gần 1 dặm, tìm mãi, mong làm sao tìm được người cứu giúp. Nhưng họ ai cũng bảo trời ơi, đêm tối sông nước như thế này, cứu làm sao, phải tìm thấy cái phà cơ. Đấy, bây giờ xin ông đi cho. Chà, ta cũng muốn đấy, nhưng mẹ kiếp, ta không biết con nên làm không, mà ai là người đứng ra trả tiền cho tao đây? Có phải bố chú không? Sao, cái đó cố nhiên chứ, cô Hawker cô ấy bảo tôi thế mà, đặc biệt là bác cô ấy, ông Hornbach. Chết chửa, lão ta là bác cô ấy à? Đây này, ta bảo nha, chú đi quanh cái chỗ có đèn kia, rồi ngoặt sang phía tây đi chừng phần 4 dặm, thì đến một cái quán, bảo họ chỉ cho chú đi ngay và lão Jim Hornbach, rồi lão ta sẽ ký giấy trả tiền cho. Mà chú đừng có la cà, vì lão ta đang cần biết tin tức thế nào. Bảo với lão ta rằng ta sẽ đảm bảo cho cô cháu an toàn trước khi lão ta lên tỉnh. Thôi, 3 chân 4 cẳng chạy đi nghỉ, còn ta sẽ ra gần đây tìm bác thợ máy. Tôi đi qua chỗ có đèn, nhưng chờ cho hắn ta vừa đi ra góc máy thì tôi quay lộn lại nhảy xuống chiếc xuồng con của tôi, rồi chuồn thẳng. Tôi cho xuồng đi dọc theo bờ có chỗ nước đứng vào khoảng 600 thước, rồi tôi nấp vào đám thuyền gỗ đậu ở đấy xem. Vì tôi chưa thấy chiếc tàu phà ở bến đi ra thì chưa yên tâm. Nhưng nói cho cùng thì tôi cũng cảm thấy khoan khoái vì đã vất vả với đám cướp kia, mà trong khi đó nhiều người khác chả ai làm như thế. Tôi mong rằng mụ quá sẽ biết chuyện này. Tôi chắc là mụ ấy sẽ tự hào về tôi đã cứu giúp những tài bất trị ấy, vì những người bất trị Những kẻ vô tích sự lại là những kẻ mà mụ quá và những người đứng đắn hay quan tâm đến. Rồi một lúc lâu thấy chiếc tàu đắm khi nãy đi tới, đen lù lù, từ từ trôi xuống. Lúc trông thấy nó, một cảm giác lành lạnh làm tôi giật mình. Trông nó thật đồ sộ, và trong giây phút tôi nghĩ rằng nếu có người nào ở trong đó thì rất khó mà sống được. Tôi đẩy xuồng ra gần và hú lên một tiếng khẽ gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Tất cả đều im lặng như chết. Tôi cảm thấy hơi buồn về đám cướp, nhưng cũng không buồn lắm, vì tôi nghĩ nếu như thiên hạ người ta có thể mặc nhiên được thì tôi cũng có thể chịu được. Rồi thấy cái tàu phà đi tới, tôi liền treo xuống ra giữa sông, đến một cái chỗ dòng nước ngầm. Rồi khi tôi đã chắc chắn là ra ngoài tầm mắt nhìn của người khác, tôi mới gác máy chèo lên, quay lại nhìn chiếc tàu phà đi theo, thả một làn khói che kín cả chiếc tàu hỏng đi trước. Có cái xác của cô Hawker và cái anh thuyền trưởng khi nãy, yên trí rằng trong đó có cái xác của cô ta, và nghĩ rằng về sẽ đem được cho lão hòn bạch. Rồi lát sau nữa thì cái tàu phà để mặc cho chiếc tàu đi trước cứ đi, còn nó thì rẽ vào bến. Còn tôi lại trở về với công việc của tôi là đẩy xuồng xuôi xuống dòng sông. Chờ lâu lắm mới thấy ánh đèn của Jim, khi ánh đèn ấy lóa lên nhìn như cách xa hàng nghìn dặm. Lúc này phía chân trời đã hửng lên một màu gam xám, thế là chúng tôi lại mò vào một hòn đảo, giấu kín cái bè, đánh đắm chiếc xuồng con và quay ra ngủ như chết. VTC Now.